Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171-170. Lạc Dương mất tích, người quen gây án. Chu Trường An điện thoại Bát Đánh một hồi lâu, bên kia như cũ là biểu hiện hiện tại Bát Đánh điện thoại là không người chuyển được trạng thái. Chẳng lẽ là sinh khí? Chu Trường An bắt đầu lầm bầm lầu bầu trong chốc lát. Mà cục cảnh sát sự tình thật sự là bận quá, Chu Trường An liền bắt đầu bận việc chuyện khác, cũng không trách Chu Trường An không có đem chuyện này để ở trong lòng mặt. Này Lạc Dương từ nhỏ đến lớn đều là cái loại này nữ bá vương, nữ ác bá cái loại này người, ai sẽ như vậy không có mắt liền đánh nàng chủ ý à? Này không phải tìm chết sao? Cho nên Chu Trường An chỉ coi như là Lạc Dương không có thấy chính mình Bát Đánh điện thoại. Hoặc là bực bội đi, Chu Trường An hơi hơi thở dài một hơi, liền đi ra ngoài tiếp tục dò hỏi về người chết tình huống, mà đồng thu luyện còn lại là lo lắng Lạc Dương cái dạng này ra cửa hoặc ra chút vấn đề, cho nên ở đánh giá Lạc Dương hẳn là đến quân khu thời gian. Liền cấp Lạc Dương gọi điện thoại, tự nhiên là biểu hiện không người tiếp nghe xong, đây là ở bận việc cái gì à, như thế nào không tiếp điện thoại à. Đồng thu luyện nhìn thoáng qua di động, cấp Lạc Dương đã phát mấy cái tin nhắn, mà giờ phút này Lạc Dương chính mình tỉnh lại thời điểm. Còn có thể đủ cảm giác được cái mũi của mình là có chút mất đi khứu giác. Chung quanh đều là màu đen, Lạc Dương muốn động một chút, nhưng là chính mình đầu óc là như vậy thanh tỉnh, nhưng là vì cái gì thân thể của mình hoàn toàn nhúc nhích không được. Toàn bộ thân mình đều là bị thứ gì bao lấy. Hoàn toàn xử không ra một chút sức lực, Lạc Dương trong đầu hiện lên một tia dự cảm bất hảo, bởi vì gần nhất bọn họ ở theo dõi cái kia buôn lậu ma túy tổ chức sự tình, chẳng lẽ là bị phát hiện, bọn họ đây là chuẩn bị mượn cơ hội trả thù sao? Lạc Dương có thể nghe thấy bên ngoài ngựa xe như nước thanh âm, nhưng là thân thể của mình không thể động đậy, miệng cũng là bị phong bế. Lạc Dương trong lòng cái kia cấp a, mẹ nó, rốt cuộc là ai a, cư nhiên bắt cóc ta a, thật là chán sống sao, ngàn vạn đừng làm ta biết là ai bắt cóc ta, bằng không ta một hai phải đem hắn bầm thây vạn đoạn không thể. Ni ma, ta dài quá lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy như vậy thất bại, ai nói không phải đâu, này Lạc Dương từ nhỏ đến lớn đều là kinh thành một bá a. Ai dám chọc nàng a? Có chút người nhìn đến nàng đều là trốn tránh nàng cùng nhau lớn lên đều là nam hài tử. Chiếm đa số, vừa nghe nói Lạc Dương đi tham gia quân ngũ, đều là ở trong lòng mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc có người có thể đủ thu cái này ác bá. Bất quá Lạc Dương ở trong quân như cũ là đi ngang cái loại này. Hoàn toàn là làm lơ người khác, ngươi không hài lòng ta. Ta liền dùng thực lực làm ngươi chịu phục, loại này bị người bắt được, chính mình cư nhiên liền người này bộ dạng đều không có thấy rõ ràng. Ni ma, thật là muốn chết, bị người biết muốn mất mặt đã chết. Bất quá thực mau Lạc Dương đột nhiên liền nghĩ tới Chu Trường An tên hỗn đản kia. Đều là bởi vì Chu Trường An ngươi tên hỗn đản này. Nói cách khác, lão nương như thế nào sẽ đề phòng tâm như vậy lơi lòng. Cư nhiên đã bị người như vậy bắt được, ni ma, chờ lão nương trở về, ta phi làm ngươi cùng ta họ. Lạc Dương ở trong lòng mặt căm giận nghĩ, bất quá Lạc Dương trong lòng vẫn là ở phỏng đoán người này rốt cuộc là ai a? Rốt cuộc chính mình ăn mặc quân trang, mở ra quân xe đâu, ai là gan lớn như vậy, cư nhiên sẽ đem chủ ý đánh tới ta trên đầu mặt tới. Quả nhiên là lá gan thực phì a. Lạc Dương biết chính mình hiện tại là ở trong xe mặt, nhưng là trước mặt là một mảnh đen nhánh, hơn nữa nơi này có thể ngửi được một cổ hương vị. Cái này hương vị, cái này xe, ni ma, đây là ta xe à. Lạc Dương thật là nhịn không được muốn đem người này tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một bên. Bắt cóc một cái nữ quan quân, cư nhiên còn như vậy kiêu ngạo mở ra ta xe rêu rao khắp nơi. Người này là gan thật đúng là bất tử giống nhau đại a, thực mau xe trải qua một trận sóc này. Tới rồi một chỗ, Lạc Dương nghe thấy được xe tắt lửa thanh âm. Lạc Dương kỳ thật trong lòng cũng không có cỡ nào sợ hãi. Nàng trên người mặt còn có xe mặt trên đều là có định vị truy tung trang bị. Chờ chính mình quá một đoạn thời gian không có trở về. Tự nhiên sẽ có người tìm chính mình. Nhưng là loại này ý tưởng gắt gao chỉ là duy trì một đoạn thời gian mà thôi. Bởi vì Lạc Dương cảm giác được cốp xe bị mở ra. Ánh mặt trời quá mức chói mát, Lạc Dương trước mắt nháy mắt xuất hiện ngắn ngủi mắt manh trạng thái. Đều là một mảnh bạch, mà liền ở trong nháy mắt kia, nàng cảm giác được hai mắt của mình mặt trên bị bịt kín một tầng đồ vật. Bố, nhưng là đem hai mắt của mình toàn bộ che lại, Lạc Dương biết giờ phút này chính mình khẳng định tựa như một cái xác ướp. Mà Lạc Dương thực mau liền phát hiện không thích hợp nhi. Bởi vì Lạc Dương thân mình là không thể động đậy, cho nên nàng cảm giác được có một đôi tay ở chính mình nào đó bộ vị bắt đầu kiểm tra. Sau đó nàng thương, nàng chủy thủ, nàng trên cổ mặt vòng cổ, cũng chính là chính mình định vị truy tung trang bị lấy xuống dưới. Người này phản trinh sát ý thức rất mạnh a. Hơn nữa Lạc Dương biết chính mình không thể động đậy, cho nên vẫn luôn đều không có dãy rùa. Nàng có thể cảm giác được cái này bọn bắt cóc hơi thở thập phần ổn định. Từ đầu đến cuối tim đập hô hấp đều chưa từng nhanh hơn quá. Bất quá nghe hơi thở, Lạc Dương cảm thấy đây là cái nam nhân. Chính là ở chính mình trên người mặt tay đều có thể cảm giác đến ra tới. Người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn tố chất tâm lý tốt như vậy mà Lạc Dương đang nghe thấy kim loại rơi xuống đất thanh. Âm lúc sau, liền cảm giác được một trận choáng váng. Sau đó nàng biết chính mình bị người nam nhân này kháng trên vai mặt. Người nam nhân này thân mình hẳn là thực to lớn, hoặc là thân thể tố chất thực hảo. Bởi vì hắn đi đường thời điểm, thực vững vàng, bước chân đều là chút nào không hỗn độn cái loại này. Chẳng qua loại cảm giác này làm Lạc Dương cảm thấy thập phần không thoải mái. Loại này đổi chiều cảm giác. Nàng thực không thích một bước, hai bước, ba bước, trải qua, ngạch chuyên nghiệp huấn luyện Lạc Dương. Tự nhiên biết, loại này thời điểm quan trọng nhất chính là không thể tự loạn đầu trận tuyến. Cho nên Lạc Dương theo bản năng bắt đầu nhớ lại tới bọn bắt cóc đại khái đi bước chân. Thực mau Lạc Dương đã bị mất hết một cái khác địa phương. Thực cứng, mà theo đồ vật bái nhốt lại thanh âm, còn có nối gót tới động cơ phát động thanh âm. Nima, ta đây là từ một chiếc xe bị chuyển rời đến một khác chiếc xe bên trong sao? Người này rốt cuộc là ai a? Phản trinh sát ý thức cư nhiên như vậy cường. Chính mình vừa mới không phải bạch bạch đếm bước đếm sao? Mẹ nó, ta vừa mới cũng là đủ nhàm chán. Đúng vậy, đủ nhàm chán, bởi vì giờ phút này Lạc Dương hoàn toàn không biết bọn bắt cóc bất luận cái gì tin tức. Không biết hắn là ai. Hắn muốn làm cái gì? Chính là cái này bọn bắt cóc đến bây giờ liền một câu đều không có nói qua. Cũng là đủ rồi, Lạc Dương chỉ có thể bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mặc cho số phận đi. Bất quá Lạc Dương đã bắt đầu ở trong lòng mặt ẩn ẩn chờ mong Chu Trường An sẽ đến cứu chính mình. Hắn biết ta đã xảy ra chuyện. Hẳn là sẽ đến cứu chính mình đi. Đến lúc đó ta liền lấy thân báo đáp hảo. Ha ha. Lạc Dương thị cái loại này tương đối yên vui phái người. Dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể tự mình trêu chọc một chút mà thẳng đến buổi tối mặt. Đồng thu luyện đều không có thu được Lạc Dương bất luận cái gì hồi phục. Còn đang đợi điện thoại. Đừng lo lắng, Lạc Dương nhiều năm như vậy lại không phải ở quân khu Bạch Hỗn. Có thể xảy ra chuyện gì tình a? Có lẽ chính là bị Chu Trường An đả kích tới rồi hiện tại không biết tránh ở nơi nào bắt đầu nghĩ. Mình lại sót cho thân đâu. Tiêu Hàn nói cấp đồng thu luyện kẹp đồ ăn. Đồng thu luyện gật gật đầu. Cũng không phải không yên tâm. Chính là trong lòng vẫn là cảm thấy ẩn ẩn bất an, không biết như thế nào. Trong lòng ta mặt chính là cảm thấy có điểm bất an. Làm sao bây giờ, tiểu dịch một bên ăn cơm một bên nhìn đồng thu luyện. Đêm nay cơm mọi người đều ăn xong rồi, mami cư nhiên còn một ngụm đều không có ăn. Này trước mặt mâm bên trong đều đã bị Daddy xếp thành một tòa tiểu sơn, Mommy. Nếu không ngươi liền gọi điện thoại cấp Lạc A-di đơn vị không phải hảo sao? Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Phiên Phiên di động thông tin lục. Đồng Thu Luyện cũng là say. Di động của nàng bên trong tồn trữ dãy số thật đúng là không quá nhiều. Mà có thể liên hệ được đến Lạc Dương người thật đúng là không quá nhiều. Đưa điện thoại di động thông tin lục Phiên mấy lần lúc sau. Đồng Thu Luyện vẫn là bát thông Từ Kính Nhiêu điện thoại, Từ Kính Nhiêu đang xem thư nghiên cứu án. Tử, đột nhiên nhìn đến là Đồng Thu Luyện điện thoại, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì từ phía trước nói chuyện có chút tan rã trong không vui lúc sau. Đồng Thu Luyện cùng chính mình liên hệ cũng là rất ít. Uy, Tiểu Luyện, có chuyện gì sao? Từ Kính Nhiêu theo bản năng nhìn thoáng qua trên tay mặt đồng hồ. Đã 7 giờ rưỡi, Lạc Dương đi trở về sao? Đồng Thu Luyện thanh âm trước sau như một không có gì cảm tình. Từ Kính Nhiêu buông thư. Không có a, ta cũng ở tìm nàng đâu. Di động đã trực tiếp tắt máy. Tìm không thấy người, bất quá nàng hẳn là mau trở lại đi. 9 giờ thời điểm chúng ta còn muốn liền cái kia kiểu mới ma túy án tử khai một cái chuyên môn hội. Nghị, nàng là hội nghị chủ trì. Sao có thể không trở lại đâu? Hiện tại khoảng cách 9 giờ còn có một tiếng rưỡi. Hẳn là mau trở lại. Nàng giữa chưa liền nói phải đi về. Đến bây giờ trời đã tối rồi còn không có trở về sao? Đồng Thu Luyện trực tiếp đứng dậy đi tới một bên. Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch liếc nhau. Tựa hồ đều ngửi được một cổ không tầm thường hương vị. Kia lúc sau ta liền vẫn luôn không có liên hệ đến nàng. Sẽ không cùng Chu Trường An ở bên nhau đi. Mấy ngày nay nàng trạng thái đều không tốt lắm. Ta đánh giá nếu bởi vì Chu Trường An đi, nàng gần nhất làm chuyện gì đều là không chút để ý cái loại này. Còn thường xuyên phát ngốc ngây ngô cười. Đánh giá nếu tưởng nam nhân đi. Đồng Thu Luyện duỗi tay đỡ đỡ cái trán. Đúng vậy, Từ Kính Nhiêu là nghiên cứu người tâm lý. Huống hồ này Lạc Dương đối Chu Trường An cảm tình cũng là chút nào không cất giấu. Này người sáng suốt đều là nhìn ra được tới, ta gọi điện thoại hỏi một chút Chu Trường An đi. Chúng ta trước bảo trì liên hệ, Lạc Dương nếu là đi trở về, cho ta điện thoại. Đồng Thu Luyện cảm thấy cùng Từ Kính Nhiêu nói chuyện thời điểm. Có chút thời điểm ngươi sẽ cảm thấy rất mệt, bởi vì người nam nhân này cơ hồ là có thể nhìn thấu ngươi hết thảy. Cho nên ngươi sẽ cảm thấy thập phần không được tự nhiên, ân. Từ Kính Nhiêu treo điện thoại, đối với điện thoại chua xót cười. Chính mình có thể nhìn thấu rất nhiều người nội tâm, thậm chí có chút thời điểm có thể thấy rõ nghi phạm nội tâm hoạt động. Hoặc là nói bọn họ kế tiếp sẽ làm sự tình, nhưng là thứ này một khi là tới rồi chính mình trên người mặt. Chính mình như thế nào chính là nhìn không thấu đâu, đặc biệt là gần nhất cùng Thi Thi chi gian. Thường xuyên gặp mặt, càng là làm sinh ra một cổ nùng liệt thất bại cảm. Đặc biệt là Thi Thi ở cùng Cố Bắc Thần nói chuyện thời điểm cái loại này làm nũng. Không kiêng nể gì dương oai, làm Từ Kính Nhiêu trong lòng quả thực giống như đau rảo giống nhau đau đớn. Mà lúc này, Từ Kính Nhiêu điện thoại lại một lần vang lên, nhìn đến điện báo biểu hiện, Từ Kính Nhiêu trong lòng đã hoàn toàn đã không có một chút rung động cùng vui sướng, chẳng qua như là hình thức hóa giống nhau tiếp nổi lên điện thoại, vì, chính là ngữ khí đều là sống nguội có chút dọa người. Nhưng là bên kia nữ nhân tựa hồ chút nào đều không chịu ảnh hưởng giống nhau. Bắt đầu lại nhảy nói một ít có không? Ta đi xem ngươi đi, gần nhất vừa lúc nghỉ không có việc gì. Không cần, ta bên này ngươi lại đây cũng không quá phương tiện, ngươi lại đây, ta cũng không có cách nào bồi ngươi a. Ta tới bên này là phá án tử, lại không phải nói chuyện yêu đương, ngươi phải hảo hảo đợi, ta bên này án tử kết thúc. Liền lập tức trở về bồi ngươi. Không biết như thế nào. Vốn dĩ muốn thời thời khắc khắc đều ở bên nhau người. Giờ phút này Từ Kính Nhiêu lại một chút đều không nghĩ muốn gặp đến nàng. Hơn nữa trong lòng không có ngọn nguồn sinh ra một tia chột dạ. Chính là ta thật sự rất nhớ ngươi a. Gần nhất ngươi mẫu thân lại bắt đầu bắt bẻ ta. Ai, ta thật sự cảm thấy nhà các ngươi quy củ thật nhiều a. Đặc biệt là ngươi hiện tại lại không ở bên cạnh ta. Ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi sao? Nữ nhân thanh âm hờn dỗi, còn mang theo một tia mong đợi. Không tự giác Từ Kính Nhiêu liền bắt đầu nghiên cứu tâm lý phụ nữ hoạt động. Mà xuống ý thức, Từ Kính Nhiêu liền trực tiếp buột miệng thốt ra. Ta cũng tưởng ngươi, chờ ta trở về, bên kia nữ nhân quả nhiên thật cao hứng. Từ Kính Nhiêu chỉ là bất đắc dĩ cười. Công thức hóa đối thoại sau khi chấm dứt, Từ Kính Nhiêu mở ra thư. Trong sách kẹp một chương ảnh chụp, kia bức ảnh mặt trên nam hài cùng nữ hài đều rất nhỏ, nam hài trong tay ôm một quyển sách. Đứng ở nơi đó, trên mặt không có gì biểu tình. Một cái tay khác còn lại là có vẻ có chút cứng đờ đáp ở nữ hài trên vai mặt. Mà nữ hài cười đến thập phần sán lạn, Từ Kính Nhiêu hãy còn cười. Thi thi, chúng ta vì cái gì sẽ đi đến hôm nay tình trạng này a? Nhưng là trống rỗng trong phòng mặt là không ai có thể đủ trả lời hắn, giờ phút này thi thi chính. Gối lên Cố Bắc Thần trên đùi mặt xem tivi, Cố Bắc Thần còn lại là cúi đầu nhìn trong tay văn kiện. Bắc Thần, hảo nhàm chán a, gần nhất đều không có diễn chụp, hảo buồn a. Cố Bắc Thần nhướng nhướng chân mày, trực tiếp từ văn kiện phía dưới đem một văn kiện rút ra, đặt ở thi thi trước mặt. Cái này, thi thi trực tiếp nhảy dựng lên, từ Cố Bắc Thần trong tay lấy qua văn kiện, bởi vì cái này folder bên ngoài dán một cái tiện lợi dán. Mặt trên viết, wedding. Thi Thi nhìn folder, lại nhìn Cố Bắc Thần, tựa hồ có chút không thể tin được. Cái này là, Cố Bắc Thần nhưng thật ra rất ít thấy Thi Thi như vậy ngốc manh bộ dáng. Duỗi tay không tự giác xoa xoa Thi Thi đầu tóc, đôi mắt như cũ là kia phó người chết mát, thoạt nhìn không có một chút nhân khí nhi, bất quá kia trong mắt, tràn đầy đều là Thi Thi ảnh ngược. Cái này làm cho Thi Thi khóe miệng nhịn không được giơ lên. Ngươi là muốn cùng ta, Cố Bắc Thần cái gì đều không có nói, chỉ là ý bảo Thi Thi đem văn kiện mở ra, Thi Thi tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được chính mình cả người tim đập đều bắt đầu nhanh hơn. Mà mở ra lúc sau, nơi này toàn bộ đều là một ít ảnh cưới, Thi Thi có chút mờ mịt, chẳng lẽ không phải bọn họ hai người hôn lễ kế hoạch lưu trình gì đó sao? Không cao hứng. Cố Bắc Thần nào biết đâu rằng Thi Thi là bởi vì cái gì không cao hứng a? Mà thời gian dài ở chung, Cố Bắc Thần đã theo bản năng đem Thi Thi ôm vào trong ngực mặt. Này Thi Thi nếu là động kinh, sinh khí, chính là thực dễ dàng bạo tẩu. Ân, Cố Bắc Thần còn hỏi lại một câu. Cố Bắc Thần, người mẹ nó chính là ở chơi ta sao? Ngươi không phải muốn cùng ta kết hôn sao? Đây là cái thứ gì a? Người khác ảnh cưới, ngươi là mấy cái ý tứ a? Thi Thi nói đem văn kiện trực tiếp ngã ở trên mặt đất mặt. Nhưng thật ra chọc đến vừa mới xuống dưới Cố Nam Xanh cùng Cố San Nhiên sôi nổi ghé mắt. San Nhiên, bảo bối, ta cảm thấy hiện tại loại tình huống này, chúng ta phi thường không thích hợp xuống lầu. Cố Nam Xanh đã cảm giác được nhà mình tiểu thúc kia không vui ánh mắt, ta cũng là như vậy cảm thấy. Ta bỗng nhiên cảm thấy ta bụng tựa hồ không phải quá đói bụng. Cố San Nhiên nói lôi kéo Cố Nam Xanh liền mấy cái bước nhanh trực tiếp xông lên lầu. Hai người tránh ở cửa thang lầu. Chúng ta xem một lát diễn đi. Chính nhàm chán đâu. Cố Nam Xanh còn lại là vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Nói này vừa mới ngươi cũng chạy trốn quá nhanh một chút đi. Quả thực là hù chết bảo bảo. Ngươi cẩn thận một chút nhi, đừng bị tiểu thúc phát hiện, bằng không ngươi liền chờ xem. Cố Nam Xanh dựa vào trên tường mặt, nhưng là đôi mắt dư quang vẫn là thỉnh thoảng hướng tới dưới lầu mặt liếc. Nói, hai người kia siêu cấp nói, kia chính là có thể so sánh thế giới đại chiến a. Ha ha, có trò hay nhìn, ngươi không thích. Cố Bắc Thần đôi tay ôm Thi Thi eo, nghiêm túc nhìn Thi Thi. Thi Thi cũng là cảm thấy đủ rồi. Cố Bắc Thần thứ này trước kia cũng là không có nói qua luyến ái. Này Thi Thi phía trước cũng không biết a. Này Cố Bắc Thần là ai a? Hắc đạo dùng ống đạn dược giáo phụ a. Bọn họ tương ngộ thời điểm, lúc ấy Cố Bắc Thần tiền hô hậu ủng, ở Hắc đạo Bạch đạo đều là có thể hô mưa gọi gió người. loại người này thực tự nhiên liền sẽ làm người liên tưởng đến cái kia cái gì tiền hô hậu ủng. Hậu cung giai lệ 3.000 cái loại này, nhưng là thứ này cư nhiên vẫn là cái xử nam, tuy rằng nói hai người lần đầu tiên thi cũng đúng không? Bất quá thi tuy rằng thực chiến kinh nghiệm vì không? Bất quá này lý luận tri thức thực phong phú a, cho nên hai người ở trên giường mặt vẫn là thảo luận hảo một thời gian. Kết quả thứ này không thầy dạy cũng hiểu, chính mình lăng là mấy ngày không có hạ đến tới giường. Cố Bắc Thần đang yêu đương phương diện cũng là cái tay mới. Hắn hoàn toàn không biết như thế nào thảo nữ nhân niềm vui. Đôi khi giống cái đầu gỗ, có chút thời điểm lại thông suốt làm thi vô ngữ. Liền tỷ như hiện tại, chính mình đều nói, chính mình vốn là cho rằng đây là cho chính mình một hồi hôn lễ. Kết quả đâu, là người khác ảnh cưới. Đây là cái quỷ gì? Giống như là gần nhất thường có người nói, ta quần đều cởi, ngươi liền cho ta xem cái này. Ta thích len sợi a, người khác ảnh cưới ta thích làm cái gì? Thi quả thực là muốn bạo tẩu, nhưng là thứ này cô trụ chính mình đôi tay thật sự là bẻ không khai. Làm cho thi thật là cảm thấy thực vô ngữ a. Ngươi còn có thể buông ra chút sao? Ngươi làm cho ta đều đau. Ta biết không đau. Thi thật muốn một chân trực tiếp đá vào Cố Bắc Thần loại này mặt vô biểu tình trên mặt mạt. Không đau, ngươi muội a, lại không phải cô trụ ngươi eo. Ngươi đương nhiên không đau. Vì cái gì không thích? Người khác ảnh cưới ta vì cái gì muốn thích a? Thi biết chính mình tránh thoát không khai. Trực tiếp liền ăn vạ Cố Bắc Thần trong lòng ngực mặt. Bắt đầu vô ngữ nhìn trời. Ngươi nhìn xem ngươi thích cái nào. Chúng ta liền đi chụp cái nào. Cố Bắc Thần thanh âm trước sau như một quạnh quẽ. Thi lại vui vẻ. Ngươi nói cái gì? Chụp ảnh cưới sao? Cố Bắc Thần như cũ là gắt gao mà ôm Thi. Thi quả thực hết chỗ nói rồi. Chính mình vừa mới rất muốn nhảy dựng lên hoan hô. Nhưng là phát hiện chính mình căn bản liền chọn không đứng dậy. Ngươi còn có thể buông ra một ít sao? Ta cũng sẽ không chạy. Yên tâm đi, thi thanh âm lại là khôi phục trước sau như một ngọt nị. Này Cố Bắc Thần tuy rằng nói thực hưởng thụ này một bộ. Nhưng là xen vào vừa mới thi cái loại này muốn bạo tẩu trạng thái. Cố Bắc Thần trực tiếp cấp thi trở về một câu. Không yên tâm, thi quả thực muốn trực tiếp quay đầu lại bóp chết Cố Bắc Thần. Có hay không, người nam nhân này còn có thể hay không có một chút phong tình a? Thật là, ta đây quay đầu lại thân ngươi một ngụm được chưa? Có thể buông ra ta sao? Thi giờ phút này là bị Cố Bắc Thần cô ở trước ngực. Này muốn xoay đầu cũng là thực khó khăn. Cố Bắc Thần quả nhiên buông lỏng ra một ít. Thi ở trong lòng mặt bắt đầu nói thầm. Hừ, quả nhiên nam nhân đều là thực xác động vật a. Nhưng là chỉ là buông lỏng ra một ít. Thi liền cảm giác được chính mình thân mình trong nháy mắt đằng khởi. Cả người trực tiếp ngồi ở Cố Bắc Thần trên đùi mặt. Cố Bắc Thần một bàn tay như cũ là chiếm hữu dục rất cường liệt cô trụ Thi vòng eo. Một cái tay khác còn lại là trực tiếp nắm Thi cầm. Trực tiếp liền phong bế Thi môi đỏ. Ngô, Thi quả thực muốn khóc có mộc có a. Không phải nói tốt ta thân hắn sao? Vì cái gì kết cục sẽ biến thành cái dạng này a? Thật là đủ rồi a. Uy, Thi giãy giụa suy nghĩ muốn đẩy ra Cố Bắc Thần. Nhưng là miệng mở ra cái này nháy mắt, lại cho Cố Bắc Thần sấn hư mà nhập cơ hội. Cố Bắc Thần trực tiếp tiến quân thần tốc, liều mạng hấp thu thuộc về Thi điểm mỹ. Tiểu thúc quả nhiên là cái cầm thú a. Tấm tác, này trò hay là không có xem thành. Cố Nam Xanh duỗi tay ôm Cố San Nhiên, nhìn Cố San Nhiên phía trước kia phồng lên bụng, trong lòng thỏa mãn thực, được rồi, chúng ta trở về đi, ta trở về cho ngươi xoa xoa chân, vừa mới không phải nói thực toan sao? Đúng vậy, thực toan a. Cố San Nhiên miệng mặt trên tuy rằng đáp lời, nhưng là đôi mắt lại vẫn là gắt gao mà nhìn chằm chằm ở phòng khách bên trong hôn đến khi thế ngất. Trời hai người, tấm tác. Cha nuôi quả nhiên rất là sinh mãnh a, Cố Bắc Thần. Không phải nói ta thân ngươi một ngụm sao? Ngươi như thế nào? Thi nói còn không có nói xong, kia lời nói tới rồi bên miệng, liền trực tiếp bị nuốt đi xuống. Bởi vì giờ phút này Cố Bắc Thần, con ngươi thâm thúy, kia vốn dĩ gợn sóng bất kinh con ngươi bên trong, đều là tràn đầy chính mình. Cố Bắc Thần liền thẳng lăng lăng nhìn Thi Thi, ánh mắt kia quá mức nóng rực, quá mức nóng bỏng. Thi Thi mặt đều nhịn không được đỏ, vậy ngươi thân đi. Cố Bắc Thần nói chỉ sườn mặt, Thi Thi thật là muốn một cái tát chịu đi lên. Ni ma, ngươi đây là ăn ta đậu hủ. Hiện tại còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước cái loại này sao? Cái kia, chúng ta trước tuyển một chút cái kia áo cưới quay chụp cảnh tượng hào. Ngươi cảm thấy đâu? Ân, Cố Bắc Thần lên tiếng. Thi Thi lập tức ở trong lòng mặt bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Nhưng là Cố Bắc Thần kế tiếp lại nói một câu. Hôn lại xem, Thi Thi quả thực muốn bạo tẩu a. Ni ma, còn không có xong không có. Nhưng là Thi Thi cuối cùng vẫn là khuất phục ở Cố Bắc Thần dâm uy dưới, mà giờ phút này Đồng Thu Luyện đang ở cùng Chu Trường An thông điện thoại. Chu Trường An bên này vừa mới tặng này đó nữ nhân trở về. Đang chuẩn bị ăn cơm đâu? Đồng Pháp Y, làm sao vậy? Có phải hay không án tử có tiến triển a? Chu Trường An giờ phút này mãn đầu óc đều là án tử. Chính là cơm chiều cũng là mua cơm hộp vội vàng đối phó một chút mà thôi, ngươi nhìn đến Lạc Dương. Không, Đồng Thu Luyện nói thẳng. Chu Trường An một bên ăn cơm một bên nói. Không có a, hôm nay đều không có nhìn thấy quá nàng. Làm sao vậy, ta giữa trưa cho nàng gọi điện thoại đều không tiếp ta điện thoại. Thật là, cũng không biết nơi nào chọc nàng. Nàng lần sau nhìn thấy ta nên sẽ không muốn trực tiếp tấu chết ta đi. Chu Trường An nói còn chính mình cười gượng hai tiếng. Lạc Dương làm sao vậy sao? Ngươi tìm nàng làm gì a? Lạc Dương mất tích, Đồng Thu Luyện giờ phút này xem như minh bạch, Lạc Dương cư nhiên biến mất một cái buổi chiều, liền tính là không nghĩ tiếp người khác điện thoại, nhưng là Chu Trường An điện thoại luôn là muốn tiếp đi. Vì cái gì chính là Chu Trường An điện thoại đều không có tiếp? Đồng Thu Luyện thật là càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Mất tích, không có khả năng đi, nàng có thể mất tích đi nơi nào a? Có phải hay không quân bộ bên kia có chuyện a? Nàng thường xuyên có đôi khi mất tích vài thiên thậm chí là gần tháng. Yên tâm đi, hẳn là không có việc gì. Kỳ thật này bất quá là Chu Trường An thuận tiện an ủi chính mình nói. Lạc Dương hẳn là sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Chu Trường An buông chiếc đũa. Trong lòng cái loại này lo âu bất an cũng ở chậm rãi phóng đại. Quân bộ không có việc gì. Ta vừa mới gọi điện thoại cấp Từ Kính Nghiêu. Hắn nói bọn họ 9 giờ còn muốn mở họp. Hơn nữa hắn cũng không biết Lạc Dương đi nơi nào. Chu Trường An nhìn thời gian. Đã là mau 8 giờ. Mà xuống ngõ trước sau không có bát thông điện thoại. Lại một lần làm Chu Trường An trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Chu Trường An trực tiếp cầm di động tới rồi chính mình máy bàn phía trước. Bát thông Lạc Dương điện thoại. Mà lúc này đây biểu hiện còn lại là tắt máy. Sẽ không, Lạc Dương sao có thể sẽ xảy ra chuyện đâu. Nàng từ nhỏ chính là chúng ta nơi đó một bá a. Ai không sợ nàng, yên tâm đi, nói nữa, nàng chính là trải qua bộ đội đặc chủng huấn luyện. Sao có thể xảy ra chuyện đâu. Yên tâm đi, không có việc gì, 9 giờ tới rồi, nàng khẳng định sẽ đi quân khu mở họp. Nàng như vậy có trách nhiệm tâm. Kỳ thật Chu Trường An tay đã bắt đầu ở run nhẹ nhẹ, hy vọng như thế đi. Kia bảo trì liên lạc, ta liền trước treo, Đồng Thu Luyện nói, trực tiếp đem điện thoại treo, mà Chu Trường An nghe di động manh âm, trực tiếp liền xông ra ngoài. Triệu Minh một đám người còn lại là nhìn Chu Trường An điên rồi giống nhau xông ra ngoài. Sau đó không đến một phút, lại vọt trở về, chìa khóa xe. Chu Trường An bắt đầu ở chính mình trên bàn bắt đầu tìm kiếm. Trên mặt đều là căng chặt chìa khóa xe. Mẹ nó, ta chìa khóa đâu? Mọi người nhìn Chu Trường An đem bàn làm việc phản hỗn độn. Triệu Minh thật sự là nhìn không được. Ở ngươi phía sau móc nối mặt trên. Chu Trường An một hồi thân. Mẹ nó, ta như thế nào quên mất đâu? Vẫn luôn là đặt ở nơi này à? Bọn họ cũng muốn hỏi. vẫn luôn là treo ở nơi đó à. Vậy ngươi ở cái bàn phía trước tìm kiếm làm gì đâu? Ta có việc đi ra ngoài trong chốc lát, có tình huống điện thoại liên hệ ta. Nói cầm di động cùng chìa khóa liền hướng bên ngoài chạy. Trên hành lang mặt liền nghe thấy được càng lúc càng xa chạy bộ thanh âm. Mà còn ở ăn cơm vài người hai mặt nhìn nhau. Đội trưởng, ngươi nói cái này Chu đội trưởng cứ như vậy vội vàng hoàng chính là chuẩn bị làm gì đi à? Tìm nữ nhân bái, Triệu Minh nói tiếp tục ăn cơm hộp, mà những người khác còn lại là tiện đà đều là cười. Đội trưởng, ngươi nói này Chu đội trưởng thật đúng là cái du mộc ngật đáp. Tất cả mọi người đã nhìn ra, hắn cũng là thích Lạc thiếu tá nói. Này như thế nào làm cho giống như chính mình như vậy không tình nguyện giống nhau. Ta cũng là cảm thấy say. Lý Nại một bên đem cơm, một bên có chút mơ hồ không rõ nói, hắn a, cái gì cũng đều không hiểu, căn bản là không biết người mình thích rốt cuộc là cái gì. Chính mình rốt cuộc thích ai? Cái này a, nếu là không cho hắn một chút giáo huấn, hắn là căn bản sẽ không thông suốt. Ha ha, các ngươi hãy chờ xem Chu đội trưởng như vậy vô cùng lo lắng bộ dáng. Các ngươi đoán lần này Lạc thiếu tá có thể hay không phóng cái gì đại chiêu a? Ha ha, phóng đại chiêu, có thể phóng cái gì đại chiêu a? Nữ nhân này một khóc hai nháo ba thắt cổ, này Lạc thiếu tá là một cái đều không biết, nói thật, này thật đúng là có chút có hại, bảo không chuẩn chúng ta Chu đội trưởng chính là thích cái loại này một khóc hai nháo ba thắt cổ. Người đâu? Được rồi, đều đừng nhiều lời. Bên kia còn có hỉ nhiều sự tình muốn đi tra đâu. Các ngươi đều nhàn đạm đằng đúng không? Chạy nhanh ăn cơm, xong rồi chạy nhanh cho ta trả án tử đi. Đêm nay tăng ca a, các ngươi đều đừng nghĩ đi trở về. Đều cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Triệu Minh nói xong, trong văn phòng mặt liền truyền ra từng tiếng kêu rên âm. Nhưng thật ra Triệu Minh tựa hồ cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, bởi vì gọi điện thoại. Lại đây người là đồng pháp y, vừa mới Chu Trường An minh xác kêu đồng pháp y, nếu là chuyện này cùng án tử có quan hệ nói, hắn sẽ không gọi chính chúng ta hành động, như vậy cùng Lạc thiếu tá có quan hệ nói, vì cái gì sẽ liên lụy đến đồng pháp y đâu, vẫn là nói là đồng pháp y phối hợp Lạc thiếu tá diễn một vở diễn. Ai, thật là phiền nhân, không nghĩ, vẫn là chạy nhanh ăn cơm đi. Mà giờ phút này Chu Trường An lái xe tử, bởi vì là xe cảnh sát, cho nên ở dòng xe cộ trung xuyên qua thời điểm, cũng không có người ngăn trở gì đó. Nhưng thật ra thông suốt, Chu Trường An dọc theo đường đi mặt đều tự cấp Lạc Dương gọi điện thoại. Hoàn toàn là tắt máy. Chu Trường An trong lòng cái kia cấp A, rốt cuộc là đi làm gì A? Người như thế nào liền không có đâu. Thật mẹ nó gặp quỷ. Chu Trường An là có Lạc Dương đi theo quan điện thoại. Điện thoại vừa mới tiếp lên, Chu Trường An liền vội vàng dò hỏi Lạc Dương tình huống. Nhưng là được đến tin tức cùng đồng tu luyện nói giống nhau. Lạc Dương đã biến mất một cái lên rồi, Chu đội trưởng. Chúng ta còn tưởng rằng Lạc thiếu tá là đi tìm ngươi. Hiện tại khoảng cách mở họp thời gian cũng liền dư lại nửa giờ. Chúng ta thiếu tá vì cái gì còn không trở lại lạp. Bên kia thanh âm hiển nhiên cũng là thập phần vội vàng mà. Chu Trường An bực bội vẫn luôn ấn loa. Lúc này bên ngoài dòng xe cộ vẫn là rất nhiều. Chu Trường An tâm giờ phút này cũng như là giờ phút này dòng xe cộ giống nhau. Đổ đến khó chịu, nàng không có tới tìm ta à. Ai nói nàng tìm ta đi? Chu Trường An chưa từng có như vậy lo âu quá. Dĩ vãng phát sinh bất cứ chuyện gì, Chu Trường An đều là có thể tốt làm ứng đối. Nhưng là gần nhất bởi vì trộm thân sự kiện, Chu Trường An luôn là cố ý vô tình trốn tránh Lạc Dương. Này cũng làm cho hai người có mấy ngày không có gặp mặt. Mẹ nó, Lạc Dương, ngươi rốt cuộc là đi nơi nào a? Thật là thấy quỷ, ngươi cũng có thể mất tích. Chu Trường An thật sự là không nghĩ nói mất tích này hai chữ. Nhưng là này Lạc Dương cố tình chính là mất tích à. Hoàn toàn liên hệ không đến người à. Này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì à, chúng ta thiếu tá như vậy thích ngươi. liền tính là không thấy ngươi, cũng khẳng định là tránh ở nơi nào trộm xem ngươi đi. Khẳng định là đi qua cục cảnh sát, mà Chu Trường An còn lại là bởi vì câu nói kia. Chúng ta thiếu tá như vậy thích ngươi, mà trong lòng đều là chấn động. Lạc Dương là thật sự thích chính mình sao? Ngươi ở vui đùa cái gì vậy a? Lạc Dương cái loại này nữ bá vương sao có thể sẽ thích ta đâu? Ngươi ở nói bậy gì đó a? Nhưng là Chu Trường An nội tâm lại là bỗng nhiên trở nên có chút nhảy nhót. Cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, giống như là bỗng nhiên rộng mở thông suốt, cảm thấy mỗi một tấc hô hấp đi vào không khí đều trở nên phá lệ tươi mát. Chu đội trưởng, ngươi không phải đâu, như vậy chỉ độn, tất cả mọi người nhìn ra được tới chúng ta thiếu tá thích ngươi được chứ? Chính là bởi vì ngươi như vậy chỉ độn, cho nên mới còn phải chúng ta thiếu tá như vậy thống khổ. Ngươi thật là cái hỗn đàn. Nói xong bên kia điện thoại liền cắt đứt, mà Chu Trường An trong lòng lại là thật lâu không thể bình phục. Lạc Dương là một cái thập phần thâm trầm nội liễm người. Chính là hắn ra ra cũng từng đã cho Lạc Dương rất cao đánh giá. Nói chính mình nếu là cưới Lạc Dương kia chính là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận. Lạc Dương đứa nhỏ này tự tôn tự mình cố gắng kiêu ngạo. Chỉ là đáng tiếc đầu sai rồi thai. Nếu là sinh thành một người nam nhân, kia tiền đồ khẳng định không thể hạn lượng. Sinh thành nữ nhân lại làm sao vậy? Nàng nếu là không phải nữ nhân, ta như thế nào cưới nàng a? Lúc ấy Chu Trường An tuổi còn không lớn, mỗi ngày đều bị Lạc Dương khi dễ. Hắn nghe qua nhà mình biểu ca nói, nếu là ngươi về sau cưới Lạc Dương, ngươi liền có thể mỗi ngày đem Lạc Dương đè ở dưới thân. Mỗi ngày khi dễ nàng. Cho nên có một đoạn thời gian Chu Trường An nguyện vọng chính là có thể cưới Lạc Dương. Sau đó về nhà khi dễ nàng. Nữ nhân a, nữ nhân dễ dàng bị cảm tình trói buộc. Hơn nữa nữ nhân tổ kiến gia đình, sinh nhi dục nữ, cùng dễ dàng bị trói buộc. Bất quá ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, trưởng thành ngươi liền đã hiểu. Chu Trường An tự nhiên là cái hiểu cái không. Mãi cho đến Lạc Dương tham gia quân ngũ lúc sau, ở bộ đội đã chịu xa lánh lúc sau, Chu Trường An mới hiểu được, đôi khi nam nữ chi gian cái gọi là bình đẳng thật sự chỉ là nói mà thôi. Có chút nam nữ bất bình đẳng trạng thái, là ngay từ đầu liền chú định, Chu Trường An thật sâu mà hít một hơi, làm cho tâm tình của mình hơi chút bình phục một ít. Nhưng là tựa hồ không có gì dùng. Kia trái tim nhảy lên một chút đều không có đình chi. Ngược lại càng lúc càng nhanh, làm cho Chu Trường An đều cảm thấy chính mình có chút hô hấp khó khăn. Lạc Dương, ta về sau muốn cưới ngươi về nhà làm lão bà. Chu Trường An lúc ấy bất qua mới tiểu học mà thôi. Lạc Dương lúc ấy như cũ là sạch sẽ lưu loát tóc ngắn. Cùng cái nam hài tử giống nhau, huống hồ lúc ấy nữ hài tử phát dục sớm. Lạc Dương cư nhiên so Chu Trường An còn cao một ít. Lạc Dương còn lại là híp mắt nhìn Chu Trường An. Cưới ta, lá gan của ngươi rất lớn a. Chung quanh tiểu bằng hữu rất nhiều, đều là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại chủ nhân. Cũng đều là ở một bên bắt đầu ồn ào. Nha nha, Chu Trường An muốn cưới Lạc Dương lâu. Hài tử cũng rất thích lấy loại chuyện này nói giỡn, ngay lúc đó Chu Trường An xấu hổ thiếu chút. Nữa không có trực tiếp một đầu trực tiếp đâm chết, hắn chỉ là nuốt nước miếng, làm lơ Lạc Dương uy hiếp ánh mắt. Đúng vậy, ta muốn cưới ngươi, sau đó mỗi ngày về nhà là có thể đủ mỗi ngày khi dễ ngươi. Này câu nói kế tiếp tự nhiên là không có dám nói xuất khẩu. Mà Chu Trường An cũng là hoàn toàn không có cơ hội nói ra. Bởi vì liền ở hắn vừa mới nói xong thời điểm, Lạc Dương đã trực tiếp một quyền nện ở Chu Trường An đôi mắt mặt trên. Ta tự cấp ngươi cái đối xứng hảo. Nói lại là cho Chu Trường An lập tức, ngươi nếu là về sau còn dám nói như vậy, ta liền đánh đến ngươi thân mụ đều không quen biết, nghe thấy được không? Chu Trường An lúc ấy liền đặc không có cốt khí gật đầu. Sau đó bị người chung quanh vô tình cười nhạo. Các ngươi đừng cười, ai lại cười, ta liền tấu ai. Tất cả mọi người nhắm miệng, không dám nói tiếp nữa. mà Lạc Dương còn lại là hung hăng mà trừng mắt nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái. Sợ tới mức Chu Trường An cả người đều là một run run a. Chu Trường An bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như thế nào đều là tưởng trước kia tư tình a. Thật là, Lạc Dương, vậy ngươi rốt cuộc ở nơi nào a? Chu Trường An xe ở thành phố C lung tung chạy, hoàn toàn không có một chút mục tiêu. Thẳng đến nhận được quân khu bên kia điện thoại, mọi người lúc này mới ý thức được, Lạc Dương là thật sự mất tích, bởi vì quan hệ đến quan quân vấn đề, cho nên quân bộ bên kia phái người trực tiếp tới rồi cục cảnh sát. Trải qua một phen điều tra, bọn họ ở cục cảnh sát bên cạnh phát hiện Lạc Dương di động. Chẳng qua đã không điện, Chu Trường An trong tay mặt cầm Lạc Dương di động. Ánh mắt hung ác nham hiểm, mà Lạc Dương trên người mặt cùng xe định vị truy tung trang bị cũng là lục tục bị tìm được rồi. Nhưng là Lạc Dương lại trực tiếp mất tích, Bạch Thiếu Ngôn là đi hiện trường. Mà giờ phút này bởi vì Chu Trường An cùng Lạc Dương đặc thù quan hệ, Chu Trường An không có bị cho phép đi hiện trường. Hiện trường phát hiện một ít cùng loại với băng dán đồ vật. Xe cốp xe là mở ra, ở bên trong phát hiện mấy cây tóc, bước đầu phán đoán là thuộc về Lạc thiếu tá. Trên mặt đất mặt rơi dụng dùng ống cùng chủy thủ linh tinh. Trải qua chứng thực cũng là thuộc về Lạc thiếu tá, mà hiện trường phát hiện một ít khác xe vết bánh xe. Nhưng là vết bánh xe thực mau liền biến mất, hiện tại đã bị xe vết bánh xe tiến hành so đối phân tích. Khi nào ra kết quả, Chu Trường An thanh âm thanh lãnh đến như là không có gì cảm tình giống nhau. Hắn chỉ là nhìn Lạc Dương điện thoại, giờ phút này đã sung hảo điện, bên trong bình bảo cư nhiên là chính mình ảnh chụp, này ảnh chụp tương đối mơ hồ, nhưng là nơi này người thật là chính mình liền thành, nhanh nhất nói cũng muốn chờ ngày mai, này đều đã 10 giờ nhiều, liền tính là tăng ca thêm giờ. Cũng là không có khả năng hiện tại liền lập tức ra kết quả a. Huống hồ lại không phải hắn một người sốt ruột, tất cả mọi người thực sốt ruột a. Chu Trường An gật gật đầu, nhưng là giờ phút này trong lòng lại là một mảnh u ám. Nước lặng giống nhau, hắn chỉ là nhìn Lạc Dương di động, mỗi một lần thấy bên trong đồ vật, tựa hồ đều chết ở đào hắn tâm, đau đến làm người hít thở không thông. Lạc Dương, ngươi là cái ngốc tử sao? Ngươi thích ta vì cái gì không trực tiếp cùng ta nói đi? Vì cái gì luôn là, khi dễ ta, bá đạo nói chúng ta ở bên nhau đi, thoạt nhìn như vậy vô tâm không phổi. Kỳ thật Lạc thiếu tá biểu hiện thật sự rõ ràng, chúng ta đều nhìn ra được tới. Triệu Minh ở một bên duỗi tay vỗ vỗ Chu Trường An bả vai. Chu Trường An còn lại là ngẩng đầu nhìn chung quanh đứng người. Bọn họ cũng là sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, mọi người đều nhìn ra được tới. Lạc thiếu tá là thích ngươi a, chẳng qua ngươi vẫn luôn không biết thôi. Phỏng chừng trên đời này mặt cũng chỉ có ngươi không biết. Một người nhún vai, Chu Trường An bỗng nhiên liền cười. Hắn cười đến rất lớn thanh. Thực quỷ gì, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Lựa chọn trực tiếp đi ra văn phòng. Cấp Chu Trường An để lại một cái đơn độc không gian. Chẳng qua giờ phút này Chu Trường An lại là cười cười. Bỗng nhiên trong mắt liền chảy ra một giọt nước mắt. Lạc Dương, ngươi rốt cuộc ở nơi nào a? Chu Trường An gắt gao mà nắm chặt di động. Giờ phút này Lạc Dương một đường sóc này. Xe đã ngừng lại, mà nàng biết người kia xuống xe. Nhưng là người kia lại không có tính toán phóng chính mình đi ra ngoài. Tại đây loại bịt kín trong không gian mặt, Lạc Dương giờ phút này đối thời gian đã hoàn toàn không có khái niệm. Nhìn không thấy, chỉ có thể dựa lỗ tai, nhưng là nơi này an tĩnh đến cực kỳ, như là tĩnh mịch giống nhau, nặng nề làm người cảm thấy có chút khó chịu. Thực mau Lạc Dương cảm giác được cốp xe bị mở ra. Người kia như cũ là khiêng chính mình không biết tới nơi nào. Đem chính mình trực tiếp ném tới trên mặt đất mặt. Lạc Dương có thể cảm giác được chính mình phía sau lưng xương cột sống đụng vào mặt đất. Rất đau, Lạc Dương hít ngược một hơi khí lạnh, mà giờ phút này Lạc Dương chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân. Một người thanh âm, sau đó Lạc Dương cả người đều bị điếu lên. Lạc Dương cảm giác được đôi tay bị trói lên, giờ phút này chân là không có chấm đất. Nói như vậy, chính mình sức lực thực dễ dàng biến mất hầu như không còn. Người này rốt cuộc muốn làm cái gì à? Mà thực mau Lạc Dương cảm giác được chính mình trên người mặt trói buộc bị một đám cởi bỏ. Mà người này dùng chính là hẳn là đạo cụ, bởi vì Lạc Dương đối loại đồ vật này thực mẫn cảm. Đặc biệt là loại này lạnh lẽo kim loại khuynh hướng cảm xúc đồ vật dáng người tỷ lệ thực hào. Người này mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, làm Lạc Dương như tao sét đánh, bởi vì thanh âm này Lạc Dương nghe qua. Lạc Dương giờ phút này hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai. Cứ nhiên là hắn, chính mình là sẽ không nghe lầm, vì cái gì sẽ là hắn, Lạc Dương là nằm mơ đều không thể tưởng được. Chuyện ngoài lề, hôm nay là Tết Trung Thu, cảm ơn cho tới nay duy trì ta thân nhóm, bất chi bất giác ta đều viết nhiều như vậy tự, kỳ thật ta cũng biết có địa phương viết không tốt lắm. Bất quá vẫn là đặc biệt cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Phía dưới nói mấy cái chuyện quan trọng, phía trước cùng đại gia nói tiếp theo cái văn sẽ khai hệ liệt văn. Ta cũng thu thập một chút đại gia ý kiến. Tiếp theo thiên văn vẫn là quyết định viết thi thi cùng cố bắc thần chuyện xưa. Bên trong tự nhiên sẽ mang một ít chồng nuôi từ bé sự tình. Mà Lạc Dương cùng Trường An chuyện xưa còn lại là sẽ tại đây thiên văn phía dưới lấy phiên ngoại. Hình thức không chừng khi đổi mới. Phiên ngoại là không chừng khi đổi mới. Cho nên đại gia đặt mua thời điểm có thể chú ý một chút. Muốn nhìn bọn họ chuyện xưa thân nhóm có thể đặt mua. Không nghĩ xem không đặt mua cũng không có quan hệ, là độc lập chuyện xưa, cùng chính văn không có gì ảnh hưởng. Cuối cùng chúc đại gia Trung Thu vui sướng. Hết chương.